Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, bồi thường ngươi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hau 01267 đề cử nguyệt phiếu thôi san san xin Lâm Kiệt đề cử một. Người tốt đổi tính giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ. Đối với cái này, Lâm Kiệt thật đúng là không được rõ. Ở thôi san san thỉnh cầu hạ, cuối cùng đáp ứng hỏi thăm một chút. Thôi san san gặp tới hôm nay đạt được mục đích, cảm ơn Lâm Kiệt sau đó, liền cùng Ngụy Hân cùng nhau cáo từ rời đi. Về đến nhà Lâm Kiệt, mang Nhạc Nhạc đi công viên đi dạo một tiếng, sau đó về nhà chuẩn bị cơm tối. Thức ăn kém không nhiều làm xong lúc đó, Lâm Miểu cũng trở lại. Vào cửa nhà, Lâm Miểu chạy vào phòng bếp, mặt đầy hưng phấn hô. Ca ca, ca ca, ngày hôm nay chúng ta cứu trợ người bệnh nhân kia giải phẫu. Lại thành công nha, An Lâm từ thiện cơ kim nhân viên làm việc. Trải qua cái này một cái hơn tháng bổ sung và ma hợp. Ngày càng hoàn thiện, hiệu suất làm việc là biên độ lớn tăng lên. Trên căn bản coi như là bước vào nề nếp. Quỹ trước mắt vận hành. 10 ngày thời gian cỡ đó là có thể hoàn thành một cái cứu trợ hạng mục. Trước mắt, Lăng Mộng Kiều phụ trách toàn bộ quỹ hạng mục cụ thể sự vụ tính chung an bài. Dương Nhạc Di chủ yếu phụ trách cơ kim tuyên truyền, xoay sở khoản các loại công việc. Lâm Miểu chủ yếu vẫn là học tập, cũng làm một ít cụ thể chuyện vặt. Ví dụ như an bài bệnh nhân nằm viện, cùng bệnh viện làm cụ thể câu thông. Trợ giúp giải quyết bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân một ít cụ thể khó khăn chờ các loại. Nhìn từ bên trong mà bên ngoài tản ra cảm giác thỏa mãn và cảm giác tự hào Lâm Miểu. Lâm Kiệt cười nói, biết, các người lại trợ giúp một người, trợ giúp một cái gia đình. Nhanh lên một chút đi tắm rửa một chút, thì phải ăn cơm, hì hì, ca ca, đợi ta trở lại. Ngươi muốn nói cho ta một chút phó ra sự việc. Nói xong lời này, Lâm Miểu liền giật mình nhảy một cái ra phòng bếp. Ở trên bàn ăn, Lâm Kiệt chọn nhặt lựa chọn cầm phó ra trưa tiệc nói một lần. Nghe tới phó ra mỗi tuần muốn đưa hai lần không lưu lại, không ô nhiễm rau và thịt cầm trứng sau đó, Lâm Miểu đầy mắt sáng lên. Cao hứng nói, ca ca, thứ tốt không thể độc hưởng. Chúng ta mỗi tuần cử hành một lần thực phẩm thiên nhiên hội thưởng. Thức, mời Khả Hinh tỷ tỷ, Khả Mộng, Mộng Kiều tỷ tỷ, Vui Di tỷ tỷ, Tần Cương ca ca các người tới nhà ăn cơm. Có được hay không? Lâm Kiệt đồng ý nói. Được, không có vấn đề. Chuyện này ngươi tới tổ chức đi. Lâm Miểu vỗ ngực nhỏ nói. Chuyện này giao cho ta là được rồi. Không cần ngươi bận rộn. Ừ, chúng ta còn có thể mời một cái chuyên nghiệp đầu bếp tới chế biến những nguyên liệu nấu ăn kia. Đồ tốt như vậy, để cho ngươi cái này hai thanh đao làm, liền quá lãng phí. Lâm Kiệt liền nổi giận, giơ tay lên gõ một cái Lâm Miểu đầu. Ngươi mỗi ngày ăn cơm thức ăn, còn không phải là ta cái này hai thanh đao làm, vậy không gặp ngươi không thể nói ăn à? Lâm Miểu che đầu. Đừng ủy khuất nói, ta là không có lựa chọn à, ăn sẵn, tổng so tự mình ra tay làm tốt hơn à. Hai người cãi nhau ầm ĩ ăn xong cơm tối, thu thập xong phòng ăn và phòng bếp. Lâm Miểu cầm máy vi tính xách tay, ổ ghế salon ở phòng khách bên trong, vừa nghe trước tivi thanh âm, một bên luyện tập đánh chữ, học tập thường dùng phần mềm làm việc. Gặp phải sẽ không địa phương, liền hỏi thăm một chút Lâm Kiệt. Thời gian ở bình thản và ấm áp trong chậm rãi lướt qua, bất chi bất giác đã đến 10 điểm. Lâm Miểu đóng lại máy vi tính, vươn người một cái, nói, ca ca, nên ngủ. Lâm Kiệt gật đầu một cái, đứng lên, nhẹ nhàng đá một chút co giúp ở bên chân mình Nhạc Nhạc. Ngay tại lúc này, chuông cửa reo đứng lên. Lâm Kiệt mở cửa, phát hiện là một mặt mệt mỏi An Khả Hinh. Ân ngần hỏi, đã trễ thế nên phải tới đây. Nhưng mà có chuyện, An Ngả Hinh gật đầu nói, là có một việc, ta cảm thấy trước mặt nói, sau gọi điện thoại muốn khá hơn một chút, lại tới, nàng lại cùng đi theo Lâm Kiệt sau lưng Lâm Miểu chào hỏi. Này, Miểu Miểu, còn chưa ngủ đâu, đang chuẩn bị ngủ đây. Khả Hinh tỉ tỉ, ngươi nhìn mệt quá, mau ngồi xuống nghỉ ngơi, ta cho ngươi rót ly nước. An Khả Hinh ghế salon ở phòng khách ngồi xuống, nhận lấy Lâm Miểu đưa tới nước nóng, uống một hớp, nói, chủ yếu là biểu ca ta Trần Phàm Chi ở tùy tiện giày vò. Nàng cầm buổi trưa hôm nay Trần Phàm Chi thỉnh cầu chuyện, nói đơn giản một lần sau đó, nói như thế nào đây, biểu ca ta người này có thể tâm tính có chút mất thăng bằng. Đối với Lâm Kiệt ngươi ý kiến tương đối lớn, nếu như hắn sau này có xúc phạm ngươi địa phương, không phải sau này, là đã xúc phạm qua. Lâm Kiệt trong lòng thầm nhủ một câu, sắc mặt như thường nói, ta biết ý ngươi, ta sẽ không cùng hắn tính toán xét nét. Bất quá đây, ta nhường một nhường hai, sẽ không để cho ba. Một điểm này, ta cũng hy vọng ngươi hiểu. Lâm Kiệt lời nói này rừng rưng, An Khả Hinh nhưng khó hiểu nhớ lại, Đỗ Phỉ Tuyết Đường tỷ và Đường tỷ phu, lập tức chính là giật mình một cái, liền tinh thần mệt mỏi cũng xua tan rất nhiều hơn. Nàng vội vàng nói, ngày hôm nay chuyện này, ta đã nói cho phụ thân sẽ cùng đại cữu thật tốt nói một chút, đại cữu nhất định sẽ nghiêm nghị cảnh cáo biểu ca. Sẽ không để cho hắn dính vào. An Khả Hinh lại dặn dò. Lâm Kiệt, ngươi sau này đón thêm giải phẫu. Nhất định phải thận trọng. Phòng người tâm không thể không. Mặc dù ngươi năng lực, có không ít người đã biết được. Hiểu lòng nhau giữ yên lặng. Nhưng lòng người cách cái bụng. Ai biết bọn họ kết quả nghĩ như thế nào. Huống chi biết được. Vậy chỉ là biết được. Hoài nghi trong lòng khẳng định cũng sẽ có, nhưng là nếu để cho bọn họ bắt được bằng cớ cụ thể, có thể sẽ có một ít ý tưởng khác. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, một điểm này, ta đã có đề phòng. Ta để cho Lý Hạo Tường luật sư lập ra một phần tương đối hà nghiêm giữ bí mật. Hiệp nghị, trước mắt, biết được ta tình huống thực tế người, cũng ký tên cái hiệp nghị này. Như vậy, vậy thì không tốt hơn nữa. An Khả Hinh không nhịn được ngáp một cái, đứng lên nói, ta tới đây chính là vì nói cho ngươi chuyện này. Tốt lắm, thời gian không còn sớm, ta cũng cần phải trở về. Lâm Miểu vội vàng mở miệng giữ lại, Khả Hinh tỉ tỉ, ngươi như thế mệt mỏi, ở lại chỗ này nghỉ ngơi đi. Ngươi trước đi tắm, ta lại cho ngươi đấm bóp một chút. Bảo đảm để cho ngươi ngủ và tiểu bi bi như nhau hương vị ngọt ngào. Lâm Kiệt vậy nói giúp vào. Lưu lại nghỉ ngơi đi. Miểu Miểu đấm bóp kỹ thuật là đạt được thư lão sư chân truyền. Ngươi thử một chút thì sẽ biết. An Khả Hinh thừa dịp Lâm Miểu không chú ý, cho Lâm Kiệt một cái như vậy quyến rũ ánh mắt. Cười nói, các ngươi nếu như thế thịnh tình giữ lại, vậy ta liền lưu lại. Ta trước gọi điện thoại, cho phụ thân nói một tiếng. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai là thứ hai. Lâm Kiệt còn cần đi trường học đi học. Dậy thật sớm đi tới phòng bếp chuẩn bị điểm tâm. Hắn đang rán trứng gà thời điểm. Một cái tiếng bước chân dồn dập ở sau lưng vang lên. Ngay sau đó bị một cái ôn nhuyễn thân thể từ phía sau cho ôm chặt lấy. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta vốn muốn chờ Miểu Miểu ngủ, len lén đi tìm ngươi, không nghĩ tới Miểu Miểu đấm bóp rất thư thái. Ta bất chi bất giác liền ngủ, sáng sớm hôm nay vẫn bị Miểu Miểu rời giường thanh âm mới đánh thức. Lâm Kiệt, ngươi đừng tức giận à, ta ngày hôm nay tìm một thời gian bồi thường ngươi. Lời này để cho Lâm Kiệt lĩnh ngộ được, tối hôm qua An Khả Hinh vậy quyến rũ ánh mắt hàm nghĩa. Nhất thời cười nói, Khả Hinh, ngươi hiểu lầm, tối hôm qua ta để cho ngươi lưu lại, là xem ngươi thật rất mệt mỏi, muốn cho ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Không phải ý đó, bất quá đây, ngươi phải bồi thường mà nói. Ta dĩ nhiên là rất cao hứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tiuyencv.com/titan-cung-long-chi-vuong-httpsi-vuong-vuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.